Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, còn sống. Phù Nhược Linh nhìn về phía Ôn Tuyền, vừa nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng, ngươi cùng nhiệt độ khuyết chủ, có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Phù Nhược Linh lúc này cũng là hiếu kỳ hỏi một câu, nhưng mà Tô Đồng chính là khẽ lắc đầu. Phù Tông Chủ, ta cũng không có cái này có phúc. Ngược lại Phù Tông Chủ cùng Tô Minh Chủ có chút xứng đôi. Phù Nhược Linh mà nói cũng là để cho Ôn Tuyền nghe được. Lúc này nhìn về phía Phù Nhược Linh, trên mặt mỉm cười nói, uy uy uy, ta cũng không đến mức đến không ai muốn trình độ đi. Các ngươi loại này đẩy tới đẩy lui sao? Tô Đồng có chút bất đắc dĩ đánh gãy hai người. Hai người nữ tử cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Đi thôi, lại đến phía sau nghỉ ngơi. Ôn Tuyền lúc này cũng là đối với hai người nói ra. Mà Tô Đồng cùng Phù Nhược Linh cũng là không có khách khí, trực tiếp cùng theo một lúc hướng phía một hướng khác đi tới. Tô Minh Chủ, những cái kia thần phách cảnh ngũ phẩm trở lên cường giả, tính gộp lại không có 100, cũng có 80, người thật có thể đối phó. Ôn Tuyền lúc này cũng là khẽ nhíu mày. Vừa mới Tô Đồng mặc dù nói có thể đối phó, có thể Ôn Tuyền cảm thấy đây chẳng qua là ứng phó Phùng Húc Nghiêu đám người nói. Hiện tại chỉ có mấy người bọn hắn. Lúc này Ôn Tuyền cũng là có chút bận tâm. Người cũng đừng gọi ta Minh Chủ rồi, về sau trực tiếp gọi Tô Đồng đi. Tô Đồng đối với Minh Chủ cái xưng hô này ngã vẫn là rất không ưỡn eo, cho nên bây giờ cũng là bất đắc dĩ nói. Được. Ôn Tuyền cũng là khẽ gật đầu. Tô Đồng nói, nàng liền đều là nghe theo. Đừng nói là 80 hoặc là 100. Cho dù có 180 người, ta cũng có thể đối phó. Tô Đồng đây không phải là trang bức. Thần phách cảnh cửu phẩm vốn cũng không phải là thất phẩm bát phẩm có thể so với. Liền tính số lượng nhiều cũng giống như vậy. Huống chi Tô Đồng có thể dựa vào Mặc Kỳ Lân lực lượng, còn có thể đạt đến thần hồn cảnh thực lực. Vậy coi như là thần phách cảnh cửu phẩm đến, cũng không làm nên chuyện gì. Vậy thì tốt, lúc trước ta lo lắng ngươi chỉ là vì ứng phó Phùng Húc Nghiêu mấy người mới nói như vậy. Ôn Tuyền giải thích một câu. Tô Đồng khẽ mỉm cười. Ngươi làm sao không lo lắng? Ta là vì ứng phó ngươi. Đây, chấm ngoặc kép. Ôn Tuyền cũng là kịp phản ứng. Nếu mà Tô Đồng thật chỉ là vì ứng phó mình đâu? Nhiệt độ khuyết chủ, Tô Đồng có thể không phải loại người như vậy. Hắn mặc kệ tu vi vẫn trận pháp đều là siêu cường. Nếu hắn nói không thành vấn đề, vậy liền khẳng định không có vấn đề. Ôn Tuyền còn muốn nói, chính là bị Phù Nhược Linh cắt đứt. Phù Nhược Linh cùng Tô Đồng tiếp xúc thời gian tương đối dài, cho nên đối với Tô Đồng cũng là phi thường lý giải. Xưa nay sẽ không nói mạnh miệng, chỉ cần nói rồi, khẳng định làm được. Đây chính là Tô Đồng. Tuổi tác của ta so sánh ngươi lớn một chút, nếu mà ngươi không ngại, liền gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta xưng ngươi là muội muội. Ôn Tuyền lúc này cũng nói ra. Được, Ôn Tuyền tỷ tỷ. Phù Nhược Linh lúc này cũng là vui vẻ hô một tiếng. Hừm, Nhược Linh muội muội. Đối với Tô Đồng trước tiên, Tô Đồng có lòng tin như vậy. Ôn Tuyền lúc này cũng là hỏi ngược một câu. Dĩ nhiên, ban đầu Tô Đồng tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Phù Nhược Linh cũng là cho Ôn Tuyền nói về lúc trước giúp đỡ Thiên Điểu Tông, còn có bước vào ngũ uẩn cổ mộ sự tình. Từng món một đều là để cho Ôn Tuyền kinh hô. Nguyên lai Tô Đồng trước ngươi liền mạnh như vậy sao? Ôn Tuyền lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Nàng ngược lại thật không ngờ Tô Đồng dĩ nhiên là mạnh như vậy. Khi đó sau khi vẫn không có cửu phẩm, Tô Đồng lúc này cũng là mỉm cười nói. Kia cũng là 4 năm trước sự tình rồi. Thời điểm đó Tô Đồng thực lực so với hiện tại yếu hơn không ít. Bất quá cũng là không kém chính là. Vậy thì càng mạnh. Không đến cửu phẩm thực lực lại có thể làm được trình độ như vậy. Ôn Tuyền lúc này cũng là khen ngợi một câu. Tô Đồng khẽ mỉm cười. cũng không có nói nhiều. Ngược lại những chuyện này đều là đã qua. Trước mắt chính là muốn đi vào Lôi Minh quận nội bộ. Lần này, Tô Đồng cũng không muốn chờ quá lâu. Chỉ phải lấy được bạch hổ linh thú cái khác manh mối. Chính là trực tiếp xuất phát đi tìm. Ngược lại có Tô Đồng ở đây. Bước vào Lôi Minh quận bên trong. Không là vấn đề. Phù Nhược Linh lúc này cũng nói ra, nàng đối với Tô Đồng tín nhiệm. Có thể nói là mù quáng. Hừm, ta cũng là tin tưởng. Tô Đồng thực lực có thể dẫn dắt chúng ta bước vào Lôi Minh quận. Ôn Tuyền khẽ gật đầu. Chuyện này, nàng cũng là phi thường tin tưởng. Chỉ cần Tô Đồng nguyện ý, chính là có thể dẫn bọn hắn bước vào Lôi Minh quận bên trong. Hơn nữa tại Lôi Minh quận bên trong cắm rễ. Đúng, vậy ta liền cáo từ trước. Thiên Điểu Tông còn có một ít chuyện cần ta xử lý. Đến lúc đó nhớ muốn xuất phát, thông báo ta. Tuy rằng Thiên Điểu Tông tại Lôi Minh quận bên ngoài, đối với chúng ta cũng có 3 vị thần phách cảnh cường giả. Phù Nhược Linh lúc này cũng là đối với Ôn Tuyền nói ra. Được, Ôn Tuyền gật đầu một cái, đáp ứng nói. Chuyện này đã coi như là giải quyết xong. Liên minh đã thành lập, xuất phát chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà lúc này cần chỉ là một ít có thể gia nhập Tô Minh tông môn mà thôi. Phù Nhược Linh sau khi rời khỏi, Ôn Tuyền cũng là xử lý chuyện này rồi. Còn lại Tô Đồng một người tại đây nghỉ ngơi, không biết có thể hay không tìm ra bạch hổ linh thú một ít vết tích. Tô Đồng lúc này cũng là đem cửa ải kia ở tại bạch hổ linh thú quyển trục lấy ra. Bạch hổ linh thú tung tích muốn tìm cũng là có chút khó khăn. Bất quá ngươi có bạch hổ linh thú răng, ngược lại là có thể đơn giản một ít. Lúc này, Mặc Kỳ Lân âm thanh cũng là xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Mà Tô Đồng cũng là với cái tâm cùng Mặc Kỳ Lân trao đổi. Đơn giản một ít, kia bạch hổ linh thú răng còn có diệu dụng gì? Tô Đồng lúc này xoay tay một cái. Kia bạch hổ linh thú răng chính là xuất hiện ở trong tay. Lúc này cũng là bị Tô Đồng cho phong ấn. Mặc dù bây giờ Tô Đồng đã không e ngại đây hàn ý rồi, nhưng để ở trong túi không gian vẫn là sẽ để cho những thứ đồ khác bị đóng băng lên, thậm chí hư hại. Cho nên Tô Đồng cũng chỉ có thể đem đây răng cho phong ấn. Hừm, đây bạch hổ linh thú răng chỉ cần đang đến gần bạch hổ linh thú vạn trượng bên trong chính là sẽ có phản ứng. Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Tuy rằng vạn trượng đối với Vấn Thiên Đại Lục lại nói khoảng cách không phải rất lớn, nhưng đối với Tô Đồng lại nói đã là vậy là đủ rồi. Đừng nói là vạn trượng rồi, coi như là ngàn trượng bên trong vậy cũng là phi thường hữu dụng. Tìm được ngươi rồi, thời điểm có Kỳ Lân cầu tìm bạch hổ linh thú, có bạch hổ răng, kia cái khác linh thú phải chăng có thứ thuộc về chính mình? Tô Đồng hỏi thăm một câu. Đối với đây cửu linh thú, Tô Đồng cũng là hiếu kỳ vô cùng. Hừm, có, bất quá cũng phải xem tình huống. Mặc Kỳ Lân trả lời Tô Đồng nghi vấn. Mà lúc này Tô Đồng cũng là hiếu kỳ, tình huống gì? Có chút linh thú cũng không cần trêu chọc hảo. Mặc Kỳ Lân nói lần nữa. Mà lúc này Tô Đồng hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Bởi vì có chút linh thú chủ nhân của bọn nó còn sống. Mặc Kỳ Lân lời nói ra để cho Tô Đồng kinh ngạc không thôi. Còn sống? Đây được đã bao nhiêu năm? Còn sống không? Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.